Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 139, Võ Thánh U Minh. Cái thứ ba Võ Thánh. Nghe thấy Trình Thanh Hàn thuyết pháp, Quý Thu Lương toàn thân cứng ngắc, Quý Minh hai tay càng không ngừng trên không trung loạn hoa lấy. Nỗ lực cầm lấy thứ gì, nhưng mà lại tốn công vô ích. U Minh nhe răng cười một tiếng, nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói, bản tọa còn đang suy nghĩ, tiện nhân kia vì sao đột nhiên hướng bản tọa đưa ra chữa cho tốt thương thế của ngươi thế đâu. Nguyên lai không phải nhân cơ hội đem ngươi luyện thành người đần độn, mà là đối phó bản tọa. Quý Thu Lương rung giọng nói, ngươi thực sự là võ thánh. Thiên hạ không phải chỉ có song thánh sao? Song thánh, U Minh vẻ mặt bi ai mà nhìn xem Quý Thu Lương đạo. Nhị công tử, Quý Quốc công phủ thực sự là một cái từ thượng ngu xuẩn đến hạ a. Bi ai, song thánh thập thần, ta U Minh hiện thân liền không chỉ mười mấy cái võ thần. Ngươi cảm thấy, võ thánh hội chỉ có hai cái sao? Quý Thu Lương sắc mặt ảm đạm, theo lấy U Minh hướng đi chính mình một bước, liền vụt vụt vụt đĩa, mà, liền lùi lại ba bước, đột nhiên ý thức được huyền phù tại không trung Quý Minh. Quý Thu Lương đột nhiên rút bội kiếm ra, hướng phía U Minh đã đâm đi, giận dữ hét, buông phụ thân, Quý Quốc công phủ ra huấn, ngươi thực sự là một chút cũng không có nhớ kỹ. U Minh phát sinh một tiếng giễu cợt, tay phải nắm chặt, một tiếng khạc tiếng vang vang lên. Quý Minh hóa thành một đám mưa máu. Phụ thân, đột nhiên đứng lên thảm biến, nhường Quý Thu Lương cả người đều mộng. Trong tay đâm ra trường kiếm cứng ngắc ở giữa không trung. U Minh bắt lại Quý Thu Lương vai phải, đưa hắn nhắc tới, cười lạnh nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Thập tam hoàng tử, hôm nay, ngươi là chuẩn bị cùng bản tọa quyết chiến một trận, vẫn là muốn nhị công tử còn sống. Ngươi cầm Quý Thu Lương uy hiếp ta. Ngươi dĩ nhiên cầm Quý Thu Lương uy hiếp ta. Trình Thanh Hàn cười ha ha một tiếng, thần tình lạnh lẽo, tay phải duỗi một cái. Một điểm hàn mang từ đan điền lao ra, hóa thành một thanh kim sắc dương cung trong tay. Dương cung khom lưng bên trên, thất thải quang mang lưu chuyển. Tay trái hư dương cung dây, dây cung đầy chương, một cây kim sắc mũi tên nhọn hiện ra thân hình, mũi tên nhắm thẳng vào U Minh miệng ngực. Trình Thanh Hàn nói, ngươi sợ không phải đầu óc nước vào. Quý Thu Lương có chết hay không cùng ta có quan hệ gì? Nói, không chút do dự nào, dây cung buông lỏng, kim sắc mũi tên nhọn trong nháy mắt xuất hiện ở U Minh miệng ngực. U Minh con ngươi hơi hơi co rụt lại, dẫn theo Quý Thu Lương liền muốn hướng bên cạnh nhảy tới. Hư không một hồi vặn vẹo, một đạo hắc ảnh quỷ dị mà xuất hiện tại U Minh bên người. Ảnh hai tay nắm hai thanh lục sắc dao găm, hướng phía U Minh miệng ngực chính là đâm tới. Chính là võ tông, muốn chết, gặp ảnh dĩ nhiên dám công kích mình. U Minh giận tím mặt, nhảy hướng bên cạnh đồng thời, bay lên một cước hướng phía ảnh phần bụng đá đi. Ảnh nhảy lên một cái, trở tay một dao găm đâm vào Quý Thu Lương trên vai phải. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết tại toàn bộ trong đại sảnh vọng lại. Quý Thu Lương toàn bộ cánh tay phải đều bị cắt đi. Thân thể rơi hướng hạ không. Ảnh trên không trung lật cái vòng, né tránh U Minh công kích, hướng phía Quý Thu Lương nhào qua, đưa hắn văng ra. U Minh giận dữ, trong tay mình người lại bị một cái võ tông cứ như vậy cướp đi. Buồn cười, né tránh kim sắc mưa tên công kích, U Minh liền muốn tấn công về phía ảnh cùng Quý Thu Lương. Trình Thanh Hàn thân hình trong chớp mắt xông lại, hư dương cung dây, dùng sức buông ra, vù vù. Một tiếng kính bạo nổ vang tại bốn phía tràn ngập, đã đập ra đi ảnh cùng Quý Thu Lương nhất tề phun ra một ngụm máu tươi. U Minh thân thể cũng là có chút dừng lại, sắc mặt ảm đạm, ngươi cho rằng chỉ là ngươi võ thánh. Trình Thanh Hàn bay lên một cước, đá vào U Minh phần bụng, đưa hắn bay đạp ra ngoài. U Minh bị đá bay hướng cửa phòng khách miệng, khóe miệng ngoác đến mang tai, cười gằn nói, thập tam hoàng tử. Cảm tạ buông tha, mối thù hôm nay, bản tọa tất nhiên sẽ không quên. Trên không trung lật một cái bổ nhào, U Minh hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía cửa phòng khách miệng bay ra ngoài. Vù vù, vô số ngân châm ùn ùn kéo đến từ cánh cửa bắn vào tiến đến. Bên trong mấy chục cây trực tiếp trúng đích U Minh mặt. Ha ha ha, đại trưởng môn, thiếp thân vốn định trở về, có thể thật sự là không nỡ bỏ ngươi, liền lại lộn trở lại. Một tiếng cười duyên, chỉ thấy Bách Thảo tiên tử mang theo vô số thủ vệ từ phòng khách bên ngoài đi tới. Nhị công tử, mấy cái tướng lĩnh nhìn thấy Quý Thu Lương té trên mặt đất, nằm trong vũng máu, từng cái kinh hô thành tiếng âm tới. Quý quốc công đâu? Dẫn đầu một gã tướng lĩnh nộ hướng U Minh nói. U Minh rơi trên mặt đất, tràn đầy lỗ kim trên mặt chảy ra hơn 10 cái đen như mực vết máu. Ngẩng đầu, hai tròng mắt bên trong đều là tơ máu. U Minh quát ầm lên. Thẩm U Nhu, ai, thực sự là không cẩn thận. Vừa rồi thiếp thân gặp đại trưởng môn bị thập tam hoàng tử công kích, muốn xuất thủ trợ giúp, nhất thời thất thủ. Dĩ nhiên dùng ra có kèm độc thi ngân châm. Cái này độc thi cực ác độc, vừa chạm vào đụng tới người, nhất định khiến người toàn thân thối rữa mà chết. Đại trưởng môn, người mặt mũi này thượng trung hơn 10 châm đâu. Ai nha nha, phải làm sao mới ổn đây? Cho dù ngươi là võ thánh, cũng không chịu nổi a. Bách Thảo tiên tử vẻ mặt hoảng sợ dáng dấp. Trình Thanh Hàn đi tới, nhìn lấy quý quốc công phủ một đám tướng lĩnh nói. Các ngươi đi nhanh cứu các ngươi nhị công tử đi. Còn như quý quốc công, đã chết tại U Minh trong tay. Các ngươi quốc sư U Minh, cũng không phải là cái kia tay trói gà không chặt mập mạp. Hắn có thể là chân chân chính chính tên thứ ba võ thánh. Các tướng lĩnh từng cái vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng mà, sau một khắc, liền muốn nhất tề đánh về phía U Minh. Trình Thanh Hàn lạnh lùng nói. Coi như hắn muốn chết, mấy người các ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Các ngươi hay là trước cứu các ngươi nhị công tử đi. Đừng để cho ta lặp lại lần thứ hai. Các tướng lĩnh từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn lấy U Minh. Nhao nhao nhằm phía Quý Thu Lương. Ôm hắn chính là lao ra phòng khách. Càng ngày càng nhiều binh sĩ ngăn ở cửa phòng khách miệng. U Minh nhìn lấy một màn này, trong miệng phát sinh từng tiếng âm hiểm cười. Xoay người nhìn Trình Thanh Hàn nói. Không nghĩ tới, ngươi lại vẫn sẽ cùng tiện nhân này hợp tác. Nàng giúp ta chữa trị tốt kinh mạch. Ta đáp ứng qua nàng, giúp nàng một chuyện. Trình Thanh Hàn nói. Nhớ tới trước đó Trình Khải Niên nói chuyện nhiều. Hỏi. Bất quá, ngươi nếu như hồi đáp ta một vấn đề, chỉ cần ta thỏa mãn, ta hôm nay liền không xuất thủ. Bách Thảo tiên tử nụ cười trên mặt ngưng trệ ở trên mặt. Vượt qua U Minh, nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Thập tam hoàng tử, ngươi đây là muốn vong ân phụ nghĩa sao? Vong ân phụ nghĩa? Ở đâu có? Ngươi để cho ta giúp ngươi diệt trừ U Minh. Lẽ nào ta đây không phải là đang giúp ngươi? Còn như có thể hay không diệt trừ được? Vậy thì không có ở đây ước định bên trong. Trình Thanh Hàn vẻ mặt vô tội nói. Bách Thảo tiên tử mặt cười tràn ngập sát ý. U Minh thấy thế, ha ha cười nói. Thẩm U Nhu, ngươi thực sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Đáng tiếc, cũng tính kế lầm người. Quay đầu, U Minh nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Thập tam hoàng tử, bản tọa cùng ngươi xưa nay không cừu không oán. Cho dù ban đầu ở Thái Cực Quan muốn mang ngươi trở về làm thành người đần độn, cũng là Thẩm U Nhu chủ ý. Ngươi hỏi đi, bản tọa sẽ đem biết rõ tất cả nói cho ngươi. Trình Thanh Hàn cười nói. Tốt, ta thích nhất người chân thật nói lời thẳng thắn. Nói, Trình Thanh Hàn nụ cười trên mặt thu liễm. Trầm giọng nói, ta cũng chưa gặp qua ngươi. Ngươi chừng nào thì tại trên người ta khắc họa cửu long tỏa hồn trận. Bản tọa ở trên thân thể ngươi khắc họa cửu long tỏa hồn trận. Thập tam hoàng tử. Cái này chê cười cũng không tốt cười. Ngươi ta đều là võ thánh. Biết rõ võ thánh năng lực. Bản tọa làm sao có thể lặng yên không một tiếng động ở trên thân thể ngươi khắc họa cửu long tòa. Hồn trận mà ngươi lại không biết. U Minh lắc đầu. Lại nói. Hơn nữa. Bản tọa căn bản không thông trận pháp. Tại ngươi xúc phát cửu long tòa hồn trận trước đó. Bản tọa thậm chí chưa có nghe nói qua trận pháp này. Trình Thanh Hàn hai tay bóp khanh khách rung động. Trên mặt đều là dừ tợn nói. Ngươi còn giả trang. Thiên hạ này chỉ có ngươi. Ta và kiếm thánh ba cái võ thánh. Cửu Long tỏa hồn trận khắc họa người nhất định phải có võ thánh trở lên tu vi. Không phải ngươi chẳng lẽ còn là ta chính mình khắc họa đi lên. U Minh trên mặt, hắc sắc vết máu càng phát ra nhiều lên. Toàn thân đánh run run. U Minh cố nén tức giận. Nói, thiên hạ to lớn. Vượt qua xa ngươi và tiện nhân này có thể tưởng tượng. Ngươi biết bản tọa vì sao rõ ràng là võ thánh lại cam tâm lấy một cái hèn mọn thân phận tồn tại ở thế gian sao? Cái kia chính là bản tọa biết rõ. Quá mức kiêu ngạo, nói không chừng sẽ bị cái nào trước đây thấy đều chưa thấy qua hắn võ thánh thậm chí càng cao tồn. Tại cho giết chết, không có khả năng. Thiếp thân đã từng đi khắp toàn bộ đại lục, tại gặp phải trước ngươi. Căn bản chưa có nghe nói qua võ thánh. Bách Thảo tiên tử lạnh lùng nói. Ếch ngồi đáy giếng làm sao biết bầu trời rộng. U Minh giễu cợt một tiếng. Hướng phía Trình Thanh Hàn đi tới nói. Ngươi muốn hỏi một chút đề bản tọa hồi đáp. Ngươi còn muốn động thủ. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn U Minh từ bên cạnh mình đi qua. Hỏi lần nữa. Ngươi thật không biết Cửu Long tỏa hồn trận. Thật không biết. U Minh đi qua Trình Thanh Hàn bên người. Đột nhiên hướng phía đại điện nóc nhà nhảy lên một cái. Đột phá phá nhà trống. Tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bách Thảo tiên tử căm tức liếc mắt Trình Thanh Hàn. Theo lao ra phòng khách. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.